Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân. Phân loại, mau lẹ thao tác, tần nhất quyển giết sạch chư thiên thần ma, mới hành trình, yêu cầu cái đặt mua, yêu cầu cái ủng hộ giờ khắc này, vũ trụ chính là Lạc Phong chính là vũ trụ. Trong lòng hắn cũng xuất hiện một tia cảm giác kỳ quái. Chợt Lạc Phong nhấc tay khẽ vẫy, ở trước mặt hắn vũ trụ không gian bên trong đột nhiên xuất hiện một hạt giống. Sau đó hạt giống này bắt đầu cấp tốc nảy mầm, không có đất đai, không có chất dinh dưỡng, liền vẻn vẹn theo Lạc Phong ý niệm, trong nháy mắt liền cấp tốc trưởng thành là một khỏa cành lá rậm rạp đại thụ che trời. Lạc Phong cánh tay lần nữa huy động, đại thụ không gian xung quanh bỗng nhiên bắt đầu nghịch chuyển. Một cái vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, trong nháy mắt thôn phệ đại thụ, không gian loạn lưu, hỗn độn không gian bên trong, cường đại nhất, khiến cho vô số tu luyện giả hoảng sợ không gian loạn lưu. Bây giờ lại bị Lạc Phong vẫy tay một cái triệu hoán đi ra. Cánh tay huy động, không gian loạn lưu biến mất, toàn bộ vũ trụ không gian khôi phục lại bình tĩnh. Lạc Phong cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay, phía trên hiện ra không còn là trước đó năng lượng màu vàng sậm, mà chính là không có có bất luận là sóng năng lượng nào, năng lượng màu tử kim. Tầng thứ 6, Lạc Phong biết mình đã bước vào vô danh công pháp tầng thứ 6, nhưng không biết vì cái gì, Lạc Phong luôn cảm giác lấy tầng thứ 6 không nên đơn giản như vậy. Hiện tại, tự hồ, giống như, còn thiếu chút gì, đến tột cùng là thiếu cái gì đâu. Lạc Phong lâm vào trầm tư, tuy nhiên lại vô pháp nghĩ thông suốt, đến là thiếu chút gì. Loại cảm giác này để cho người ta rất khó chịu, tựa như là trên thân một nơi nào đó phi thường ngứa. Sau đó đưa tay đi bắt, có thể rõ ràng bắt được, nhưng trung gian tựa như là cách tầng đồ, vật, bất luận ra sao dùng sức đi bắt, cái chỗ kia vẫn là nha ngứa. Lạc Phong nghĩ mãi mà không rõ, cuối cùng vẫn là kiên trì chính mình nghĩ mãi mà không rõ liền không lại nghĩ. Mà chính là mặc cho tự do phát triển tác phong, trực tiếp không muốn. Lạc Phong liếc mắt mẫu tinh phương hướng, hiện tại tới nơi này muốn làm sự tình đã làm xong. Hắn cũng không có lại trở về tất yếu, người nơi đâu với hắn mà nói cũng là bèo nước gặp nhau. Song phương là đối phương trong đời người qua đường, chỉ là Lạc Phong cảm giác mình nhân sinh đem sẽ rất lâu, rất dài. Lại liếc mắt mẫu tinh, Lạc Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp biến mất tại vùng vũ trụ này bên trong. Địa cầu, Bắc Túc, vùng núi, Lý Thiến Nhu Chi dạy địa phương tại một cái tiểu sơn thôn bên trong. Trường này cũng là toàn bộ trong trấn duy nhất một trường học. Từ tiểu học mãi cho đến cao trung, trên thực tế, nơi này cũng không phải là cỡ nào bần cùng lạc hậu. Chung quanh thôn làng thông có điện, trường học cũng không phải cái gì gạch mộc phòng, mà chính là rắn chắc thủy nê nhà trệt. Ở cái địa phương này, duy nhất nan đề cũng là giao thông không tiện, kéo dài không dứt đại sơn. Bên trong chủ yếu đường, đừng nói là qua xe, có nhiều chỗ qua cá nhân phi thường khó, thậm chí kiến tạo trường học lúc những thủy nê đó tài liệu loại hình là thông qua máy bay trực thăng vận tới, cũng là bởi vì giao thông điều kiện duyên cớ, cho dù là cho những cái kia nơi khác lão sư mở càng tiền lương cao, cũng có rất ít người tới, mà Lý Thiến Nhu không chỉ có không muốn tiền lương, còn chủ động xuất tiền cho trường học gia tăng thiết bị, để cho nàng lập tức thành vì cái này tiểu địa phương danh nhân. Hôm nay, Lý Thiến Nhu hoàn toàn như trước đây tại sau khi tan học, chuẩn bị trở về chính mình trong trường học chỗ ở. Nhưng tại nàng vừa đi ra phòng học thời điểm, một cái chất phác âm thanh vang lên tại bên tai nàng. Lý lão sư, ta hài tử có chút sẽ không đề sau khi trở về liền hỏi ta. thế nhưng là ta cũng sẽ không a, cho nên liền suy nghĩ mang hài tử tới tìm ngươi bồi bổ khóa. Lý Thiến Nhu nghe vậy, quay người nhìn về phía sau lưng, một cái cao lớn trung niên nam tử một mặt tươi cười. Bên cạnh là một cái gầy tiểu nam hài. Hai người này Lý Thiến Nhu đều biết, bọn họ là hai cha con. Đại nhân gọi Lưu Đại Cầu, tiểu hài tử gọi Lưu Tiểu Bạch, là mình dạy lần đầu tiên ban cấp 11 học sinh. Vấn đề gì? Lý Thiến Nhu hỏi. Đối với dạng này học bù, nàng cũng không cự tuyệt. Trước kia cũng có thật nhiều học sinh chủ động tìm mình tại nghỉ giữa khóa lúc xưa. Mà Lưu Tiểu Bạch có thể là bởi vì da mặt mỏng, không có ý tứ chính mình mở miệng, cho nên mang theo cha mình tìm đến mình. Lý Thiến Nhu nghĩ như vậy, là sinh vật trên người thể cấu tạo khối này. Lưu Đại Cầu tuét miệng nói chuyện, lộ ra một thanh răng vàng khè. Đồng thời, xuất ra sinh vật sách giáo khoa, thuần thục lật đến bên trong một tờ, chỉ phía trên đồ, cười nói, Ly lão sư, ngươi nhìn, ngươi có thể hay không tự mình cho bọn ta chỉ đạo dưới. Thực, theo Lưu Đại Cầu nói sinh vật nhân thể cấu tạo thời điểm, Lý Thiến Nhu tâm lý liền có nha không tốt cảm giác. Mà khi nàng nhìn thấy Lưu Đại Cầu chỉ đồ về sau, sắc mặt càng là trong nháy mắt trầm xuống. Nàng trầm giọng nói, Lưu tiên sinh, mời ngươi thả tôn trọng chút. Tôn trọng, Ly lão sư, ngươi tại sao phải nói như vậy a? Lưu Đại Cầu một mặt nụ cười thô bỉ, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Ta hài tử liền là đơn thuần muốn tìm ngươi bồi bổ khóa. Ngươi vì cái gì nói ta không tôn trọng ngươi thì sao? Nói, Lưu Đại Cầu liền chuẩn bị tiến phòng học. Ly lão sư, chúng ta vẫn là tiến trong phòng học. Ngươi cởi quần áo hào hào cho bọn ta sửa sau giờ học đi. Cút, Lý Thiến Nhu không khách khí nữa. Trực tiếp lạnh giọng quát. Nha, ngươi trong thành này đến tiểu cô nương tinh khí thật đúng là mẹ nó rất lớn. Lưu Đại Cầu nhất thời không hề ngụy trang, sắc mặt trương cuồng, nói cho ngươi, giống như ngươi trong thành tới nơi này làm lão sư nữ nhân. Lão tử đã thao qua không biết bao nhiêu, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy đi, càng đừng hy vọng có thể có người tới cứu ngươi. Lưu Đại Cầu nhưng lại không biết, tại hắn nói lời này thời điểm, cửa phòng học đối diện cách đó không xa, một cái uyển chuyển bóng hình xinh đẹp đang đứng tại trên ngọn cây. Cầm trong tay của nàng đem lắp đặt tiêu âm khí thủ thương. Tối om họng súng chính đối Lưu Đại Cầu đầu. Đang lúc nữ nhân chuẩn bị nổ súng thời điểm, một cái có mạnh mẽ đại thủ bỗng nhiên đè lại cổ tay nàng, đồng thời đem súng lục cướp đi. Nữ nhân trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị xuất thủ, một cái thanh âm quen thuộc lại đột nhiên tại nàng bên tai vang lên đến. Giao cho ta đi, phong thần. Nữ nhân chấn kinh trừng to mắt, liền vội vàng xoay người nhìn lại, có thể phía sau nàng đã không có một ai. Sững sờ một giây, tựa như nhớ tới cái gì, nữ nhân lại cấp tốc quay người lại, nhìn về phía cửa phòng học, nơi đó không biết lúc nào thêm ra một người, chính là Lạc Phong. Tay hắn thì là một mực đặt tại Lưu Đại Cầu trên bờ vai. Ngoạn tào, ai mẹ nó to gan như vậy, bị người đè lại bả vai. Lưu Đại Cầu phẫn nộ quay đầu, nhìn thấy Lạc Phong, phát hiện là cái lạ lẫm gương mặt, lúc này hắn liền cười lạnh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn đến cái anh hùng cứu Mỹ hay sao? Lạc Phong không nói, trên người sông Lưu Đại Cầu đằng sau, đã sớm kinh ngạc đến ngây người Lý Thiến Nhu mỉm cười. Sau đó, phanh, nhất quyền, nện ở Lưu Đại Cầu trên mặt, một quyền này xuống dưới, trực tiếp liền đem Lưu Đại Cầu mũi nện đứt, nương theo lấy thống khổ chu lên, trong nháy mắt nổi lên đỏ tươi máu mũi. Lạc Phong lại nắm lấy bả vai hắn, trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại này đất xi măng bên trên, hơn nửa ngày đều không đứng lên. Cút, Lạc Phong hướng về phía Lưu Đại Cầu quát lạnh. Cha, Lưu Tiểu Bạch liên bận bịu chạy tới đem chính mình nằm trên mặt đất kêu thảm lão cha nâng đỡ. Sau khi đứng dậy Lưu Đại Cầu không dám nhiều lời. Chỉ thật sâu, oán hận mắt nhìn Lạc Phong. Đồng thời, hắn trong ánh mắt kia còn mang theo một vòng thật sâu kiêng kỵ. Sau đó bị con của hắn vịn, khập khiễng cấp tốc rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.